Chương 2045, bản tiểu thư nhưng là khó có được biến hóa một hồi trang. Cái này đây là chuyện gì xảy ra, dù là Lưu Húc ở thông minh, cũng bị cái này dưới mắt một màn, cho làm cho bối rối. Rất đơn giản. Hồ Nhất Phỉ hung hăng hướng phía Lữ Tử Kiều bóng lưng chừng mắt một cái, hướng về phía Lưu Húc giải thích, Lữ Tử Kiều hàng này nói muốn giới thiệu cho ta một vị hình nam, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn là đã quên, cho nên đem ngươi giới thiệu cho ta. Sản gì Lưu Húc một hồi kinh ngạc, vô tội nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ. Bản tiểu thư nhưng là khó có được biến hóa một hồi trang. Hồ Nhất Phỉ nhìn Lưu Húc nói ra, ngươi nên biết nên làm như thế nào a Lưu Húc, hốt chờ ở trên khay đường cái bên trên hành xử, ở giữa sườn núi vị trí, đã có thể thấy trên đỉnh núi cái kia giống như ưng trùy giống nhau vượt trội vách núi. Lưu Húc, ngươi đến tột cùng chuẩn bị mang ta đi cao y na ho trên đường. Hồ Nhất Phỉ không chỉ một lần hỏi qua vấn đề này, nhưng Lưu Húc lại cũng chỉ là giống nhau một câu nói, đến rồi ngươi sẽ biết. Hiện tại, Hồ Nhất Phỉ rốt cuộc lại không nhịn được, mở miệng hướng về Lưu Húc hỏi lần nữa. Tốt lần này, Lưu Húc rốt cuộc trả lời vấn đề của nàng, ta biết ngươi đối với xem chiếu bóng ăn ánh đến bữa cơm những thứ này ước hội nội dung đều không cảm thấy hứng thú, cho nên ta đặc biệt dẫn ngươi đi tới nơi này cái để cho ngươi cả đời đều không thể quên địa phương. Nơi đây có thể làm gì? Hồ Nhất Phỉ tò mò hỏi. Nhảy cầu. Từ Lưu Húc trong miệng, hộc ra hai chữ này. Nhảy cầu nghe được Lưu Húc trong miệng thốt ra hai chữ, Hồ Nhất Phỉ một hồi kinh ngạc, theo sau chính là hưng phấn. Ta chơi đùa không ít vận động cùng mạo hiểm, nhưng cái này nhảy cầu, có thể còn chưa có thử qua đây, quả nhiên không ra Lưu Húc sở liệu. Đối với nhảy cầu cái này, người thường căn bản không dám thử vận động. Hồ Nhất Phỉ nghe xong, đúng là hết sức kích động cùng hưng phấn. Có thấy không, đó chính là ưng truy nhai. Lưu Húc chỉ vào cách đó không xa, nói ra, như thế này, chúng ta liền muốn từ phía trên kia đi xuống mặt nhảy. Hồ Nhất Phỉ hưng phấn gật đầu. Xe rất nhanh liền dừng ở huyền nhai biên thượng, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ xuống xe, hướng về nhảy cầu nhân viên công tác nói rõ ý đồ đến. Một nhân viên làm việc đã đi tới, ở trên lưng bù ổ cờ tù dây thun. Lưu Húc hướng về phía Hồ Nhất Phỉ nói ra, ngươi trước xem ta nhảy, đợi lát nữa lại đến phiên ngươi. Hồ Nhất Phỉ gật đầu. Đứng ở huyền nhai biên thượng, Lưu Húc hai mắt khép hờ, thật sâu hít vào một hơi thở, sau đó tung người một cái. Các lộ ủy chữa Lưu Húc đi lên phía sau, Hồ Nhất Phỉ liền cũng không kịp chờ đợi, để nhân viên công tác cho mình xuyên tù dây thun, hầu như không hề do dự, liền nhảy xuống, để hắn ha to miệng, một hồi mục trường khẩu nốc, đây là nữ nhân sao bối ra phụ thể ai chơi tốt nhảy cầu. Sắc trời đã tối xuống, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ thẳng thắn cũng không trở về nhà trọ. Bọn họ ở phụ cận tiểu điếm ở một đêm, thẳng đến ngày thứ hai, mới lái xe về tới nhà trọ. Dựa theo Lưu Húc đề nghị, ở xe ở bãi đỗ xe dừng lại xong phía sau, Hồ Nhất Phỉ cùng Lưu Húc đi vào lầu dưới quán bar, mà lúc này quán bar đang diễn ra kinh tâm động phách một màn. Chứng kiến Tằng Tiểu Hiền cùng Lộ A ngồi chung một chỗ, mà đệ đệ của mình Lục Chiến Bác, Lữ Tử Kiều còn có Lâm Uyển Du đang ngồi ở trên quầy bar nhìn Tằng Tiểu Hiền hai người. Hồ Nhất Phỉ để sát vào qua đây, hướng về phía Lưu Húc nhỏ giọng nói ra, "Uy, Lưu Húc, ngươi nói bọn họ đang làm gì?" Ai biết được Lưu Húc thấp giọng nói ra, "Nếu không, chúng ta cũng đi xem ý kiến hay." Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ hai người một người trong tay cầm một ly nước trái cây, tới lặng lẽ đến Tằng Tiểu Hiền chỗ ở cách đó không xa, vểnh hai, cẩn thận nghe đối thoại của hai người. Lộ Dạ đem túi sách tay thả ở trên bàn, nói ra, "Ai, ta cho tới bây giờ không có phát hiện sổ tờ tờ ính là một kiện vất vả như vậy sự tình, ta hí mạ lại ạt bò ba lần, đều không có cảm thấy mệt như vậy. Lữ hành kết hôn đồ đạc ta đều đưa làm xong, chúng ta trước hưu bay đến ảng tờ núi, hướng về phía Bạch Tuyết tuyên thệ, sau đó xôn xao địa bơi vào địa trung hải lặn xuống nước, để hải quy cho chúng ta nhân chứng, ngươi cảm thấy được không ngạch? Hắc, ta thích nhất ô quy." Tăng Tiểu Hiền không phải tự nhiên nở nụ cười một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía nơi quầy ba Tử Kiều, Huyền Du cùng Chiến Bác, cho ta tới hai chén cà phê latte, muốn cây cà phê cùng sữa tinh tách ra tấm kia. "Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi một kinh hỉ xem, vé máy bay, lữ hành kết hôn khoang hạng nhất, cuối tuần xuất phát." Vui vẻ không mở tâm thủy chung không cách nào nói ra câu nói kia, Tằng Tiểu Hiền cực kỳ miễn cưỡng đáp, "Cây cà phê thế nào còn chưa tới, quá không ra gì, ta đi thúc giục thúc giục." Cùng lúc đó, một cái nhân viên tạp vụ bưng bàn ăn đi tới trước bàn ăn, nói, "Nhị vị các ngươi cây cà phê." Tằng Tiểu Hiền ú oán nhìn không thức thời vụ nhân viên tạp vụ, bưng lên cây cà phê uống một ngụm, sau đó lấy dũng khí, nói ra, "Lộ Dạ, ta không thể với ngươi kết hôn." Lộ Dạ nhìn một chút Tằng Tiểu Hiền, ung dung cười nói, "Ngươi nói bậy chút gì nha, tắm một cái ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đâu, ta là nghiêm túc. Cái gì hai chúng ta thế giới cách quá xa, ta không thể bởi vì ham muốn nhất thời thỏa mãn, mà làm trễ nãi chính mình, cũng làm trễ nãi ngươi. Chúng ta cùng một chỗ rất vui vẻ, ai chúng ta đã không phải tiểu hài tử, hài lòng không phải chúng ta làm mỗi một chuyện duy nhất tôn chỉ. Ta cho phép ngươi ở đây ta trong thế giới đi tới đi lui, nhưng quyết không cho phép ngươi ở đây ta trong thế giới chạy tới chạy lui. Ta phải kết thúc chút tình cảm này. Rốt cuộc, Tăng Tiểu Hiền nói ra mình muốn nói tất cả. Ngươi nhất định là uống cà phê uống say, gọi ngươi không muốn uống nhiều như vậy không kẹo cây cà phê. Không có, ta cực kỳ tinh tường. Ta hôm nay không muốn lại thảo luận cái vấn đề này, ta đi trước, Hiền Nhi, ngày mai ngươi lại gọi điện thoại cho ta được không cứ như vậy. Lộ giả ngươi câm miệng cho ta Tăng Tiểu Hiền ta cảnh cáo ngươi không phải phải cùng ta làm cho cười, trừ phi ngươi theo ta nói, có còn lại người trong lòng, bằng không, mơ tưởng theo ta có kẻ mặc cả. Tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Tăng Tiểu Hiền gật đầu, đứng dậy đi tới ái tình nhà trọ túi bạn xấu toa kia, một bà kéo qua đang xem đùa giỡn Lữ Tử Kiều, ôm vào trong ngực, hướng nó môi, hôn lên. Tăng Tiểu Hiền hắn hổ nhất phỉ tự tay che miệng. 3. Ta cũng không thầm nghĩ. Lưu Húc cảm thán nói.